Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu đang lan tỏa khắp cơ thể của nó. Tiếng kêu phát ra từ cánh cửa tủ đựng quần áo trong phòng nhanh chóng lọt vào tai của con Thương. Nó liếc nhìn sang thấy có người đang đóng cánh cửa tủ lại. Nó lẩm bẩm tự hỏi: ai đấy nhỉ? Sao trong phòng có người mà lúc nãy là không có thấy ai? Nó nhớ tới câu chuyện ma thằng Vũ lúc nãy trêu, cho nên sợ hãi kéo tay của con Thủy. Con Thủy không chịu tháo tay nghe ra, chỉ hất cánh tay của nó rồi bảo: để cho em ngủ, chị nằm im một chút đi. Người đó từ từ tiến lại phía giường của nó. Nó ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại lại gần để lấy ánh sáng thì phát hiện ra đó là bác Phương. Nó đưa tay đấm thùm thụp lên ngực mà trấn an: khiếp quá thôi, bác làm cháu hết cả hồn. Bác ở trong này từ khi nào đấy? Bác Phương không đáp lời của nó mà từ từ nằm xuống bên cạnh. Nó huých tay của con Thủy rồi nói: nằm lui vào bên trong cho bác Phương yên kìa Thủy. Con Thủy hơi xích người vào bên trong. Đột nhiên người của nó bỗng dưng lạnh. Cái lạnh lan từ hai chân cho lên đến tận đầu. Nó khẽ rùng mình kêu lên: sao đang nhiên có gió lạnh vậy chị Thương nhỉ? Con Thương liền đáp lại: lạnh đâu, đang nóng chảy mỡ dưới đây này. Nói đoạn, con Thương nằm im nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi. Một lúc sau, phía bên kia giường, thằng Vũ ú ớ rồi dãy đạp. Con Thương ngồi bật dậy, nhìn sang thấy thằng Vũ đang giơ hai tay lên bóp cổ của mình. Con Thương sợ hãi chạy vụt sang lay thằng Vũ: anh mau tỉnh lại đi, có cái chuyện gì thế? Thằng Vũ từ từ mở mắt ra. Nó ngồi dậy rồi hỏi: bà đâu rồi? Con Thương liền đáp lại: anh nằm mơ à? Thằng Vũ hai tay ôm lấy đầu: anh nằm mơ thì ác mộng, sợ quá, đúng là rất sợ. Anh bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu hả? Thằng Vũ liền đáp lại: sao em biết, em cũng mơ thế à? Con Thương lắc đầu: làm gì có, bác Phương nói cho em nghe. Bác Phương á, nói khi nào? Vừa xong này, bác còn nằm bên cạnh của em. Bác nói thằng Vũ nằm đó thế nào cũng mơ thấy bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu cho mà xem. Thật không? Bác Phương theo anh Hoàn đi công chuyện đã về đâu? Anh nghe bác ấy nói là tiện ghé sân bay đón Ngọc Anh cơ mà. Chắc là 3 giờ đêm mới về tới nhà. Con Thương lắc đầu nói: không, rõ ràng lúc nãy bác Phương nằm bên cạnh em với cái Thùy mà. Anh không tin thì hỏi cái Thùy mà xem. Điện trong nhà chớp chớp rồi bật sáng. Con Thương nhìn sang giường thấy con Thùy đang nằm ôm cánh tay run lên bần bật. Nó liền lao tới thì hỏi: Thùy, tỉnh dậy đi, em làm sao thế? Con Thùy nói đứt quãng: Cháy đi. Con Phương tát mạnh vào mặt con Thủy cho nó tỉnh lại. Mơ cái gì mà cháy ở đâu vậy? Con Thủy giật mình tỉnh dậy, toàn thân của nó run rẩy. Nó trợn đôi mắt ngạc nhiên nhìn thằng Vũ và con Thương: có chuyện gì vậy, sao lại lạnh thế nhỉ? Hai anh chị có lạnh không ạ? Thằng Vũ liền đáp lại: em nhìn anh đây này, nóng toát cả mồ hôi lên đây mà còn hỏi. Mà giờ gió quạt nó thổi lại thấy mát, là do mồ hôi nó thấm ra áo đấy. Con Thủy run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập: lạnh thế, em thấy lạnh. Con Thương lên tiếng rồi hỏi: bác Phương đi đâu rồi Thủy? Con Thủy tròn mắt ngơ ngác liền nói: bác Phương đâu, em sao biết, em ngủ cùng chị mà. Ờ thế lúc nãy bác Phương ngủ cùng chúng ta mà. Con Thủy liền hỏi lại: khi nào, sao em không có thấy? Con Thương không thể tin vào lời của con Thủy, kéo nó ra ngoài cửa hỏi cô Lan: mẹ, bác Phương đi đâu rồi ạ? Cô Lan liền đáp: bác đi với anh Hoàn lên Hà Nội tiện đón chị Ngọc Anh từ tối rồi con. Vậy lúc nãy ai ở trong phòng của bà đi sao vậy mẹ? Làm gì có ai, mẹ với bá Thoan ngồi nãy giờ ở đây có thấy ai đâu con. Con Thương bỗng dưng rùng mình, nó lắp bắp nói: lúc nãy rốt cuộc là ai nằm cạnh con? Cô Thoan liền đáp: có bà đưa con vào trong phòng ngủ chứ có thêm ai đâu. Bá với mẹ con ngồi nãy giờ ở đây có thấy ai ra vào cái căn phòng này đâu. Mà mấy đứa mới vào trong phòng chừng có 20 phút thôi. Thấy chưa, làm gì có bác Phương ở trong phòng. Cây Thương nó nằm mơ đấy mẹ. Không, rõ là bác Phương đóng cái cửa tủ, rồi bác Phương nằm xuống cạnh con. Con còn bảo cái Thùy nằm nhích vào bên trong nhường chỗ cho bác ấy mà. Chị bảo em nằm nhích vào bên trong, nhưng mà lúc ấy có mình chị thôi, không có bác Phương nào cả đâu. Lúc ấy em vẫn còn thức, chỉ có anh Vũ là ngủ thôi. Được rồi, cậu Dũng chạy máy phát điện rồi, các con vào trong phòng đi. Con Thương sợ hãi, nó quay lại nhìn căn phòng của bà rồi đáp: thôi con không ngủ đâu, con ngồi đi với mẹ. Con Thương nhất định không chịu đi ngủ. Thằng Vũ chưa vào trong phòng của bà tiếp tục nằm. Bên ngoài mọi người vẫn đang rủ nhau ăn cháo đêm để lấy sức phục vụ cả đám. Thằng Vũ ngáp ngắn ngáp dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net